chung đã chút tức nết đã chốt thua aron khnyum vul vul lư snae đo bên chngai mươi mục on lên score ni mul khom pi mun bong ko thlop chư chap on ko thlop kho chit rieng a dat yang kư mun kho khnie te hai vay mi me mun yul arom nu smo snae on mdeik ko srey nach chit mleng snuon on cho bong yo ke đây con phung vỡ mân úc con phung đá chật bóng sài hai ôn đại chi vật snai há mân tiên bên ôn prai bọt snai khmien sro nong chật màu bóng ôm bơ lò bóng trời ôn kết túc tha ôn chiếc phra môi riêng bị ôn té điên bóng chư có bóng tố tôi giúp tiếng ôn ôn bóc chất bom tiếng phânê xrong cà phì mùn ôn lò khlăng nà tớ bóng sko dùng mân lư chư khlăng năng chư khlăng nà dùng mân lư tức phânê mân hô mân miên xa xám tay tục rục riêng vinh cài chư khlăng khlăng hai nơi tay nức ôn mân rô sai trung thlung liê chất chai bê đông dùng dùng mân lư cứ chư chư chư chư bru bru snai kbót nơi đám tức sport mây nì khít có snai hạ cứ ôn nuôn ôn bán xóm lập chất bóng ai slap slap ai tràn đong tu rô nơ có snap nhô nhấm bóng ngọp hạ bong sông pro môi dục tay mẹ anh ai chật bóng đôi nơi khnông lương xanh score tay túc trong bay mẹ miền ôn dùng mình lư chứ khlăng năng chứ khlăng nà dùng mình lư tức nệt mình hô mình miền xa xám tay túc rục riêng vinh cài chứ khlăng khlăng hai nơi tay nức ôn mình rô sai trung thlung liê chất chai bê đông dùng dùng mình lư cứ chư chư bru bru snai kbot nơi đám tuyết sport thway nơi khi ta có snai hát cứ ôn nuôn ôn hoàn xóm lập chất mong ai slap slap ai tràn đong tu rô nơ có snap nhô nhấm bong ngọt hai dùng dùng mình lư cứ chư chư chư chư bru bru snai kbot nơi đám tuyết sport thway nơi khi ta có snai hát cứ ôn nuôn ôn hoàn xóm lập chất mong ai slap slap ai tràn đong tu rô nơ có snap nhô nhấm bong ngọt hai.